Rể quý trời cho, chương 1033, xem ra các người cũng không giàu lắm. Góc truyện audio.com, chép 1033, Tú Tú, người tới đây xem hòa nhạc, thật là trùng hợp, Hứa Mộc Tình cũng lộ ra đầy mặt kinh ngạc, cười nhìn Trịnh Tú Tú trước mặt. Khi còn học cấp 3, Hứa Mộc Tình có mối quan hệ rất tốt với Trịnh Tú Tú. Hai người đã ngồi chung bàn 3 năm. Gần như làm mọi việc cùng nhau. Chỉ là sau khi lên đại học, đường ai nấy đi, quan hệ cũng nhạt dần. Trịnh Tú Tú từ khi lên đại học cũng chưa từng quay lại Giang Thành. Cho nên Hứa Mộc Tình là bởi vì kết hôn với Lâm Bắc Dương. Vài phần nhiều năm, tôi không gặp các bạn cùng lớp của mình nhiều lắm. Như vậy tính ra, hai người đã nhiều năm không gặp. Hứa Mộc Tình xúc động thở dài. Gặp được những người bạn tốt năm nào ở một nơi như vậy cũng là một loại duyên phận. Trịnh Tú Tú cũng thở dài một hơi, nhưng trong mắt hiện lên một tia ngượng ngùng. Cô nói, tôi không ở đây xem concert, tôi chỉ đến đây để đi loanh quanh thôi. Bởi vì tôi không lấy được vé, vì vậy tôi chỉ có thể ra ngoài. Hãy xem, Hứa Mộc Tình nghe xong lời Trịnh Tú Tú nói. Lập tức nói, vậy thì anh hãy vào cùng chúng tôi đi. Bởi vì chúng tôi đã không gặp nhau nhiều năm như vậy. Gặp lại lần này, nhất định phải cùng anh sống lại. Trịnh Tú Tú nhanh chóng lắc đầu nói. Không, không, không, cậu rất khó lấy được vé của buổi biểu diễn này. Nếu tớ theo dõi, cậu sẽ không vào được đâu. Hứa Mộc Tình cười nói. Không sao, sau đó cô quay đầu nhìn Lâm Bắc Dương. Hỏi, dẫn thêm một người vào. Hẳn không thành vấn đề chứ. Lâm Bắc Dương cười đáp. Chắc không có vấn đề gì đâu. Hôm nay khi tôi đến, quản lý khách sạn cho tôi số điện thoại của người tổ chức concert. Bảo tôi có việc gì cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ gọi lại sau. Tôi sẽ có thể vào được. Hứa Mộc Tình lập tức cả kinh. Trực tiếp đưa nạc nạc cho Lâm Bắc Dương. Sau đó vươn tay nắm lấy cánh tay Trịnh Tú Tú. Trịnh Tú Tú từ trong đám mây nói chuyện giữa hai người đã ở trên mây. Nghĩ rằng quy mô của buổi biểu diễn này của các ngôi sao lớn như vậy. Quản lý phải khá nghiêm ngặt, cho dù có biết người trong cuộc cũng không thể làm ra chuyện. Cuộc gọi điện thoại thu hút nhiều người hơn. Ngay khi họ đang nói chuyện, một đôi nam nữ trẻ tuổi thời trang bước tới. Nói chính xác là họ đến vì Trịnh Tú Tú. Các nam nữ thanh niên trên mặt đều mang theo nụ cười mỉa mai. Bọn họ rõ ràng là xem thường Trịnh Tú Tú. Hot Brown Com, đây không phải là Trịnh Tú Tú sao? Sao vậy, cô muốn đến đây xem buổi hòa nhạc, nhưng vé phổ thông nhất ở đây là hơn 5.000. Mua được không? Nữ âm dương kỳ quái nói một câu. Người đàn ông lập tức đồng ý, Lan Lan. Đừng nói như vậy, dù sao có người đi ngang qua. Cô ấy phải đến nhà hàng rửa bát. Trịnh Tú Tú nghe xong lời nói của hai người. Sắc mặt đột nhiên ảm đạm xuống. Khá tức giận nói. Đúng vậy, ta vừa rồi đi ngang qua đây. Nhưng chuyện này liên quan gì đến ngươi? He he, chúng ta không nói liên quan gì đến chúng ta. Vừa thấy ngươi liền hỏi không được sao? Cô gái tên Lan Lan chế nhạo. Người phụ nữ này tên là Lý Tân Lan. Là đồng nghiệp cũ của công ty Trịnh Tú Tú. Cô ta là một thủ lĩnh nhỏ. Bởi vì những người khác đều thích Lý Tân Lan. Nhưng Trịnh Tú Tú lại không thích cô ta. Cho nên Lý Tân Lan mới để Trịnh Tú Tú có ý kiến rất lớn. Dù hai người không còn chung công ty nhưng Lý Tân Lan vẫn hay chế giễu Trịnh Tú Tú mỗi lần gặp Trịnh Tú Tú. Người đàn ông bên cạnh Lý Tân Lan tên là Tôn Chí Kiệt. Là con trai của một phú hộ giàu có ở Thâm Quyến. Anh được coi là thế hệ giàu có thứ hai. Sau khi Lý Tân Lân tìm được Tôn Chí Kiệt là bạn trai thì càng ngày càng sưng. Hơn nữa gia đình Trịnh Tú Tú đã thay đổi. Lý Tân Lân cũng không để Trịnh Tú Tú vào mắt. Lâm Bắc Dương và Hứa Mộc Tình đều cau mày nhìn hai người trước mặt. Thầm nghĩ hai người này thật sự quá đáng. Tú Tú, hai người bọn họ là ai? Hứa Mộc Tình hỏi, chỉ là trước đây tôi làm việc cho một thiếu gia, cũng không biết nhiều nên cô không cần quan tâm đến bọn họ. Trịnh Tú Tú nói nhanh, cảm thấy có chút xấu hổ. Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt đều quay đầu nhìn Lâm Bắc Dương và Hứa Mộc Tình. Lý Tân Lan nhìn thấy Hứa Mộc Tình xinh đẹp như vậy. Trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ ghen tị. Sau đó anh ta chế nhạo. Trịnh Tú Tú, hai người này là bạn của anh. Bọn họ đi ngang qua đây với anh à? Chắc nhà nghèo chỉ có cuộc sống của người nghèo. Còn coi thường buổi biểu diễn. Tôi nói cho các bạn biết. Lần này Chí Kiệt mua một vé VIP cao cấp để cho tôi xem buổi biểu diễn. Giá hơn 100.000. Chúng ta có thể ngồi ở nơi gần sân khấu nhất và xem buổi hòa nhạc. Còn một số người, thậm chí có thể, không vào cửa của buổi hòa nhạc. Trịnh Tú Tú nhìn thấy hai người họ không chỉ tự giễu mình mà còn nói về bạn bè của mình. Điều này khiến cô có chút không chịu nổi. Lý Tân Lan, xin hãy trân trọng, bạn của tôi cũng ở đây để xem buổi hòa nhạc. Đừng tưởng rằng cô có ít tiền. So với người khác thì tốt hơn. Trịnh Tú Tú bực bội nói. Nguồn hố chuyện họ tuyên, com, hì hì, ta có thể nói rõ cho ngươi biết. Người nếu là giàu có thể thượng. Phúc khí của người giàu sẽ không bao giờ coi trọng ngươi nghèo. Trịnh Tú Tú tự hào nói. Tôn Chí Kiệt ở một bên nói. Lan Lan, đừng nói nhảm với bọn họ. Chúng ta mau đi xếp hàng. Nếu không buổi hòa nhạc bắt đầu muộn hơn. Ngay cả vé VIP cấp cao cũng cần phải xếp hàng để vào địa điểm. Chỉ những vé VIP cấp cao nhất mới đủ điều kiện tham gia qua kênh độc quyền. Còn phải xếp hàng, xem ra cũng không quá giàu à, Lâm Bắc Dương cười nói. Tôn Chí Kiệt liếc nhìn Lâm Bắc Dương, khinh thường nói, hắc, người còn có thể xếp hàng sao? Đúng là có mấy người vào được mà không cần phải xếp hàng. Nhưng ta nói cho ngươi biết, đó là đãi ngộ thật, ông chủ hàng đầu có thể có, bạn một người đàn ông nghèo, thậm chí giả vờ là, Lâm Bắc Dương có chút không nói nên lời. Không muốn làm quen với loại ếch ngồi đáy giếng này. Tôn Chí Kiệt và Lý Tân Lan đều khinh thường nhìn ba người. Sau đó hướng cửa ra vào xếp hàng. Trịnh Tú Tú vẻ mặt xấu hổ nhìn Lâm Bắc Dương cùng Hứa Mộc Tình. Nói, trách ta, cùng với ngươi sẽ bị coi thường. Hứa Mộc Tình cười cười. An ủi, không sao đâu, loại người như vậy không đáng để chúng ta quan tâm. Đừng lấy lòng họ mà nói. Chúng tôi sẽ đưa cậu lên vị trí cao nhất để xem đại nhạc hội. Họ biết chính xác bao nhiêu cát xê. Họ có, Hứa Mộc Tình nói xong. Quay đầu nhìn Lâm Bắc Dương. Lâm Bắc Dương không chút do dự. Trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Nhận cuộc gọi của ban tổ chức. Xin chào, bạn là ai? Ta là Lâm Bắc Dương. Thì ra là Lâm tiên sinh. Tôi đã nhận được thông báo rằng cô sẽ đến. Tôi đã đặc biệt chuẩn bị đồ uống cho cô, có thể dùng trong buổi hòa nhạc, người tổ chức cung kính nói. Hiện tại tôi muốn dẫn thêm một người vào, được không? Lâm Bắc Dương hỏi, không sao, không sao, Lâm tiên sinh muốn dẫn theo vài người nữa. Không sao, tôi đi chuẩn bị chỗ cho các bằng hữu của Lâm tiên sinh. Cách chương.